Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Trần Long trở về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu, Long ca. Trần Long mang cả người mệt mỏi, đi tới vạn đạt cửa tây chỗ, mới vừa đến gần cứ điểm vòng ngoài hai người cao kim loại lan can. Ở lan can bên trong, đến gần cửa tây mở miệng hai cái đứng gác chiến sĩ. Đã dẫn đầu thấy được hắn, mở miệng chào hỏi, có thể từ 1 mét trở lên đều là lan can sắt và lưới sắt địa phương. Thấy rõ ràng Trần Long và sau lưng hắn đội ngũ, mỗi một người đều có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, hơn nữa mắt thấy mang một thân mệt nhọc. Hai cái đứng gác chiến sĩ, không có nói gì nhiều. Vội vàng lượt nhấn bên trên khống chế nút ấn, đóng kín vạn đạt vòng ngoài lan can cửa sắt ngay tức thì mở ra. Trần Long gật đầu một cái, coi là chào hỏi, dẫn đầu hướng bên trong đi vào, sau lưng cả người đen nhánh tiểu đội thứ 3 thành viên. Vậy theo thứ tự đuổi theo, đi qua vạn đạt cứ điểm tây ngoài cửa quảng trường, hướng cửa bắc điểm giao dịch chỗ ở khách sạn Thạch Phổ đi tới. Sau lưng mới vừa rồi mở ra cửa sắt ngay tức thì đóng lại. Hai cái đứng gác chiến sĩ, nhìn chuyến đi này phong trần mệt mỏi đám người, nhìn có chút xuất thần. Lúc nào, ta cũng có thể đi theo Long ca đi ra ngoài làm nhiệm vụ à? Một bên một người chiến sĩ mở miệng nói, mặt đầy mang lộ ra thấy rõ hâm mộ. Bên kia hắn đồng bạn, bĩu môi. Mặc dù trên mặt vậy là một bộ kích động và xinh đẹp mộ, nhưng là hắn trong lòng nhưng là lý trí rất nhiều. Ở bên trong cứ điểm qua không tốt mà. Làm nhiệm vụ phải đi thế giới bên ngoài, nhiều nguy hiểm mà. Hơn nữa ngươi xem bọn họ trên mình nhiều nhăn nhíu bẩn thỉu. Hơn nữa ta thấy Long ca và mấy cái huynh đệ trên mình quần áo đều có vết thương. Hẳn là xảy ra chiến đấu, hẳn đều bị thương. Bất chấp như vậy nguy hiểm, ta vẫn là cảm thấy ở cứ điểm an toàn. Ngày mai ta nghỉ ngơi, ta còn dự định ngủ nướng đâu. Cái đầu tiên mở miệng chiến sĩ, nhìn hắn liếc khinh bỉ. Hiển nhiên đối với đồng bạn như thế lời không tiền đồ tiếng nói. Có chút im lặng, cũng biết ngủ, ngươi không muốn ở cuối tháng tiểu so, khiêu chiến làm đội trưởng sao? Ngươi không muốn cùng Long ca bọn họ như vậy mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ có thể là có thể lấy được theo nhiều tài nguyên và tiếp tế. Để cho ngươi sống tốt hơn. Bên trên đồng bạn, nghe hắn mà nói, sao cũng được vuốt tay. Mở miệng trả lời, chúng ta như vậy không phải người dị hóa người bình thường. Còn có thể thế nào? Cường đại đường tát đã cùng chúng ta vô duyên. Trừ phi giống như mới vừa rồi tiểu đội thứ 3 những người đó như nhau. Đeo cơ giới thân thể. Nhưng là ta nhưng mà bỏ không được tay mình chân. Chớ nói chi là cũng không có như vậy cơ hội. Ta vẫn là yên ổn dựa vào điểm giao dịch. Làm xong mình bản chức công tác. Bây giờ cuộc sống, ta đã rất thỏa mãn. Người đàn ông nói, mặc dù có chút không có mục tiêu và lý tưởng, nhưng là hiển nhiên rất có đạo lý. Quả thật trong mạt thế quá nhiều người loại, liền hắn như vậy sinh hoạt, cũng không cách nào có được. Hắn cuộc sống bây giờ, đúng là đã tốt vô cùng. Hắn đồng bạn, cười một tiếng, hiển nhiên cũng bị người đàn ông bác được không lời có thể nói. Dẫu sao, ý của mỗi người và lý tưởng là bất đồng. Người đàn ông không nói gì nữa. Tầm mắt nhìn đám người đi qua cứ điểm cửa tây vòng ngoài quảng trường khúc quanh. Quẹo vào liền phía bắc, mới chậm rãi thu hồi mình tầm mắt. Này, đừng xem, ngày mai ngươi vậy nghỉ ngơi. Đến lúc đó cho ngươi xem đồ tốt. Ta nhưng mà từ cứ điểm người khác nơi đó xa tới. Cùng phát tài tiền lương, nhưng là phải đi còn. Đồ chơi gì à? Hì hì, sao nha. Trong cứ điểm mặt vật này nhưng mà cướp phỏng tay. Giá cả rất đắt. Nhìn đồng bạn vẻ mặt bỉ ổi, người đàn ông hiển nhiên có chút im lặng, móc túi ra thuốc lá. Hắn một bên đốt vừa lái miệng khi dễ nói, Lập tức cuối tháng tiểu so, thứ một tháng tiếp tế và tiền lương cũng biết phát cho. Ta còn không bằng đi cứ điểm tìm người phụ nữ chơi đây. Tiểu Trần bọn họ phát hiện cứ điểm nhưng mà có rất nhiều như vậy trả tiền liền có thể lên người phụ nữ. Ai mẹ nó còn xem loại vật này. Ếch, đây không phải là còn không có phát tiền lương sao? Ha ha, lúng túng tiếng cười. Từ bên kia người đàn ông trong miệng khạc ra. Hai người đề tài vậy chấm dứt. Cứ điểm quảng trường vòng ngoài lan can chỗ. Lại yên tĩnh lại. Hai người vậy trở về cương vị của mình. Thẳng tắp đứng, nhìn cửa tây hướng ra ngoài. Hướng về phía đường xe chạy. Cẩn thận thêm thận trọng tra xét. Các người trực tiếp về nhà trọ đi. Cái này hai ngày khổ cực các ngươi. Tám, vậy không sai biệt lắm có thể ăn cơm tối. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai cũng trở lại cương vị của mình. Trần Long đứng ở cửa bắc, cứ điểm lầu 2 điểm giao dịch nơi cửa chính. Nhìn trước mặt tiểu đội thứ 30 người. Mỗi một trên người đều mang phong trần mệt mỏi hơi thở. Trước mặt 10 người, ngay ngắn đứng an tĩnh, đều là gật đầu một cái, coi như là đáp lại hắn. Được, giải tán, Trần Long nhìn trước mắt 10 người theo thứ tự đi xuống tầng 2. Tiến vào phía dưới khách sạn Thạch Phổ cải tạo cửa, trở lại bọn họ điểm giao dịch xuống nhà trọ. Sau đó hắn đưa tay ở điểm giao dịch cửa một bên điền mật mã vào. Quét nhìn chỉ tay, quán ba cửa mở ra. Hắn đi vào, bên trong quầy rượu, Trương Thanh Dương cái quầy rượu này tổng quản, như cũ đứng ở phía sau quầy ba. Bất quá lúc này hắn và đại trước cùng với một người đầu bếp. Dường như ở quầy rượu chơi đấu địa chủ, thấy nghỉ ngơi thiên không buôn bán điểm giao dịch cửa mở ra. Dừng lại trong tay đồ chơi, ngẩng đầu lên thấy Trần Long đi vào, diễn cảm cao hứng vô cùng. Long ca, trở về à? Trương Thanh Dương hiển nhiên có chút hưng phấn nói. Thành tựu điểm giao dịch một thành viên, cũng coi là tầng trên nhân viên. Hắn biết Trần Long cái này hai ngày biến mất ở điểm giao dịch là ra đi làm gì? Trần Long gật đầu một cái, và hắn còn có lớn muỗng lên tiếng chào. Mở miệng hỏi, Tam ca đâu? Ở cứ điểm sao? Tỷ phu ở dưới đất tầng 2. Và Giang ca ở hoạch định cuối tháng tiểu so sự việc và sân. Trần Long đáp lại, đi qua quầy rượu, từ trên quầy ba cầm một chai tinh đựng bia, cười hướng thang máy gian đi tới, làm Trần Long đi xuống nhà để xe dưới hầm tầng 2. Tra xét Tưởng Sơn các người thường xuyên hoạt động khu vực. Có phát hiện không người, nhưng là thấy mấy cái bên trong cứ điểm chiến sĩ. Thừa dịp giao tiếp ban nghỉ ngơi khe hở, ở nhà để xe tầng 2 bên trong rèn luyện vận động. Hắn hài lòng gật đầu một cái, cùng hỏi rõ bọn họ hiểu tình huống. Hướng rất ít gặp mở cửa sắt nhà để xe tầng 2 lối đi. Chậm rãi đi tới, làm hắn tìm được Tưởng Sơn và Ninh Giang. Trong tay bia vậy không sai biệt lắm thấy đáy. Bất quá hắn tâm tình rất tốt. Tưởng Sơn hiển nhiên cũng nhìn thấy xa xa đi tới Trần Long. Cười lên tiếng chào, mà Ninh Giang đã đi lên phía trước. Không có chê Trần Long quần áo nhăn nhíu bẩn thỉu. Hai người nhẹ nhàng ôm hạ, huynh đệ giữa cảm tình. Quả thật đặc biệt tuyệt vời. Trở về, như thế nào, đem Trần đội đưa trở về. Buổi sáng dường như nghe ngươi và ta đáp lời. Nói đã lên đường. Làm sao trễ như vậy mới trở về? Tưởng Sơn cười một tiếng, vỗ một cái Trần Long bả vai. Bất quá hiển nhiên hắn giấu không được chuyện tình, có chút tương đối chuyện gấp gáp tình. Hắn nhu cầu hiểu rõ ràng. Trần Long cầm trong tay mau rốt cuộc bia uống một hớp hết sức, vứt bỏ chai rượu đụng vào mặt đất vỡ vụn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Để cho xa xa ở nhà để xe ột tầng hoạt động người sống sót. Bị tiếng vang ngay tức thì hấp dẫn. Bất quá, khu vực này không có thứ gì. Lại là đường xe, không có ai đi tới. Tam ca, Trần đội an toàn đưa đến. Vốn là buổi trưa ta là có thể trở về. Bất quá buổi chiều Trần đội lưu ta xuống. hắn nói cho ta, bọn họ khinh phường thành cứ điểm lãnh đạo, muốn gặp ta, muốn thương lượng với ta sự việc. Tưởng Sơn bị Trần Long nói tiếng nói ngay tức thì hấp dẫn. Hiển nhiên hắn đối với khinh phường thành bên trong cứ điểm ZF nhân viên làm ra động tác, cảm thấy rất hứng thú. À, thú vị, và ta nói một chút, bọn họ và ngươi thương lượng chuyện gì? Trần Long cười một tiếng, hiển nhiên Tưởng Sơn biểu hiện, bị ý hắn liệu được, hắn cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, khinh phường thành cứ điểm ZF lãnh đạo, bọn họ đưa ra một cái ý nghĩ, một cái đặc biệt thú vị ý tưởng, ngươi ngược lại là nói à, A Long, Ninh Giang ở một bên mở miệng chen miệng nói, hiển nhiên hắn đối với cái đề tài này vậy rất có hứng thú. Trần Long liếc Ninh Giang một mắt, hắn nói tiếng nói bị Ninh Giang cắt đứt, hắn vốn là đã muốn nói ra khỏi miệng, điều chỉnh giọng, hắn mở miệng tiếp tục nói, bọn họ muốn gia nhập vạn đạt cứ điểm, rút lui khinh phường thành cứ điểm, cũng nhập chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po-gạch-nối-wall-gạch-nối-chuyện-gạch-nối-ky-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.